Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Chương 70. Lý đại cao thủ. Cái kia Tôn Thắng lão sư, ngài nhớ kỹ sao? Nói một trận sau khi. Loan Hậu Bình liền đối với Tôn Thắng hỏi. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Không phải là cái gì? Cái kia vui mừng oan gia sao? Tôn Thắng vẫn là căng thẳng đến không được. Thấy vậy, Loan Hậu Bình lại là nặn nặn mi tâm. Hắn thực sự không nghĩ tới Tôn Thắng sẽ căng thẳng đến mức độ này. Có điều, nhờ có hắn tính toán không một chỗ sai sót. Tôn Thắng lão sư, ta biết ngài hiện tại căng thẳng. Những tình huống này, ta đều cân nhắc đến. Như vậy, ngươi đến thư viện sau khi, ngươi trước tiên cố ý đem Triệu Y Y lão sư không nhìn. Nhân cơ hội bình phục một hồi tâm tình, ta cũng thông qua nói bóng gió phương thức, nói với nàng, nàng chân mệnh thiên tử, đi tới sau khi, sẽ trước tiên không nhìn nàng. Không nhìn, Triệu Y Y bỗng nhiên nghĩ đến, thần toán tử đã từng tựa hồ đã nói, nàng chân mệnh thiên tử sẽ ở lúc mới bắt đầu. Không nhìn nàng, mà Lý Tần Chiêu ở lúc mới bắt đầu, liền đối với nàng không thấy. Nhớ tới những này sau, nàng càng nghĩ càng thấy, Lý Tần Chiêu chính là thần toán tử trong miệng, chính mình cái kia chân mệnh thiên tử. Sau đó, nàng tiếp tục đi hồi tưởng thần toán tử, đã nói mấy lời, đầu tiên là thời gian điểm. Về thời gian, Lý Tần Chiêu đúng là cái thứ nhất. Ở nàng chân mệnh thiên tử nên xuất hiện đoạn thời gian bên trong. Người xuất hiện, địa điểm trên, thì càng không cần nói. Chính là chỗ này thư viện. Lại sau đó chính là thần toán tử trong miệng chân mệnh thiên tử. Sẽ đối với nàng là một ít ngoài dự đoán mọi người đích xác sự tình. Mà Lý Tần Chiêu cả gan làm loạn địa đi nhào nặn mặt nàng. Này đầy đủ. Có thể xưng là ngoài dự đoán của mọi người. Còn có, hiểu lầm cùng hiểu lầm giải trừ. Vui mừng oan gia chờ chút loại hình đặc thù. Lý Tần Chiêu cũng là đều đối mặt. Liền, nàng xem hướng về Lý Tần Chiêu con ngươi. Liền tràn đầy sáng lấp lánh thần thái. Ho khan một cái, chú ý tới Triệu Y Y nhìn về phía mình ánh mắt. Lý Tần Chiêu trong lòng có chút không rõ. Đây là tình huống gì? Ở phát hiện mình bóp nhẹ Triệu Y Y khuôn mặt, đối phương nhưng không có tức giận sau. Lý Tần Chiêu kỳ thực không hề từ bỏ làm tức giận đối phương. Mà hắn sau giảng giải cái kia phiên, lần ta lớn lên đẹp trai, chẳng lẽ có sai sao? Nhưng thật ra là nàng cố ý thiết kế lời nói, kỳ thực cũng là đang chọc giận đối phương, nhưng là phản ứng của đối phương. Nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đối phương đang nghe những lời nói này sau, lại không hề tức giận, cho tới bây giờ, cũng không biết đối phương nghĩ đến cái gì, lại nhìn về phía mình ánh mắt, tỏa ra sáng lấp lánh thần thái, điều này làm cho hắn trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Lẽ nào ta vừa nói mò những lời nói kia, vừa vặn một lời bên trong, sau đó... Hắn liền xuống ý thức lui một bước, nhìn thấy Triệu Y Y nhìn về phía trong ánh mắt của hắn. Vẫn tràn ngập sáng lấp lánh thần thái. Hắn lại lui một bước. Sau đó, một bước, hai bước, ba bước tứ bộ nhìn trời. Xem những vì sao, ho khan một cái, nói tóm lại, hắn nhanh chóng lùi về sau. Trước, hắn đối với cô gái này lão sư khinh bạc hành vi. Chỉ là vì làm tức giận cô gái này lão sư, hắn thật là tâm không nghĩ, cùng cái này nữ lão sư kéo lên quan hệ gì a? Không phải cái này nữ lão sư không đẹp, trên thực tế, cái này nữ lão sư ngoại hình điều kiện, là hắn Lý Tần Chiêu món ăn, nhưng là hắn bây giờ việc cấp bách, là bị người đánh chết, sau đó thành thần về nhà, chính là ôn nhu hương, chính là mộ anh hùng. Ồ, mộ chính là phần mộ ý tứ của, nói như vậy, rơi vào ôn nhu hương, cũng có thể đi chết rồi. Ho khan một cái, phi phi, ngược lại hắn không nghĩ, ở trên người cô gái, lãng phí quá nhiều thời gian. Triệu Y Y ngẩn người, nhìn Lý Tần Chiêu từng bước lui về phía sau đi. Tựa hồ mình là lũ lụt thú dữ. Phản ứng lại, nàng nghiến răng nghiến lợi, lại nói Lý Tần Chiêu cái tên này, đến tột cùng là cái gì tật xấu a? Ở chính mình không tình nguyện thời điểm, hắn đột nhiên lại đây, nhào nặn mặt của mình, đối với mình làm ra như vậy khinh bạc hành vi. Hiện tại chính mình, hầu như liền muốn xác định hắn là chính mình chân mệnh thiên tử. Sau đó không dự định tính toán trước hắn hành vi, hắn trái lại đối với mình, tránh chi như như rắn rết. Này nếu như không phải có tật xấu, cái kia cái gì mới phải có tật xấu a? Có điều, người cũng kỳ quái, ở đối phương theo chính mình thời điểm, khả năng chính mình cảm thấy đối phương quá mức vô vị. Mà đối phương ở ẩn núp chính mình, ngược lại sẽ gây nên đáy lòng hứng thú. Mà Triệu Y Y hiện tại chính là chỗ này loại trạng thái. Vì lẽ đó, ở Lý Tần Chiêu đối với nàng tránh không kịp thời điểm, nàng trái lại đối với hắn sinh ra dày đặc hứng thú. Hừ, ta Triệu Y Y như thế khiến người ta phải yêu mến nữ hài tử, ngươi lại như thế tránh không kịp. Ngoặc kép, ở đi về thư viện nào đó con đường trên, cái kia ta còn là không hiểu. Theo đuổi nữ hài tử, không phải nên theo đối phương sao? Làm sao ngươi nhưng phải để ta ngược lại Triệu Y Y lão sư đến? Tôn Thắng vì giảm bớt trong lòng mình cảm xúc, hãy cùng Loan Hậu Bình không ngừng mà trò chuyện. Mà trên thực tế, chính hắn cũng xác thực đối với vấn đề này rất tò mò, đây cơ hồ là lật đổ hắn nhận thức. Ai, Loan Hậu Bình nghe thế cái vấn đề, cũng là cảm thán một tiếng. Trên thực tế, ta cũng là ở bỏ mất ta yêu thời điểm, mới hiểu được đạo lý này. Hắn trên nét mặt để lộ ra một luồng tang thương. Trước đây ta cũng cảm thấy, mọi việc theo nữ hài tử tâm ý đến, đối phương sẽ thích chính mình. Thế nhưng mãi đến tận ta ở bỏ mất ta yêu sau khi gặp một tán gái cao thủ, mới hiểu được đạo lý này. Ngươi càng là quan tâm đối phương, theo đối phương càng không đem ngươi coi là chuyện to tát. Ừ, vậy thì muốn nói đến tán gái học. Tán gái học, nhưng thật ra là một bác đại tinh thâm ngành học. Loan Hậu Bình đem chính mình những năm này ngang dọc tình trường, tổng kết một ít tán gái học lý luận, giảng thuật đi ra, Tôn Thắng trực tiếp há to miệng. Hắn lần thứ nhất phát hiện, tán gái lại cũng như thế bác đại tinh thâm. Lúc này, hắn mới vui mừng chính mình nhận lấy Loan Hậu Bình cái này đi giang hồ, lấy ra dưới, mà ở đối phương dưới sự giúp đỡ, đối với đuổi tới Triệu Y Y, hắn cũng có nhiều hơn lòng tin. Nắm giữ ta nói những này, Tôn Thắng lão sư, ngài theo đuổi đến Triệu Y Y lão sư tỷ lệ hầu như chính là 100%. Được Loan Hậu Bình như vậy bảo đảm, Tôn Thắng tự tin càng tăng lên. Thế nhưng là nghe được Loan Hậu Bình tiếng nói xoay một cái, thế nhưng đây là ở ngài không có gặp phải trời sinh tán gái cao thủ điều kiện tiên quyết. Loan Hậu Bình trong giọng nói lộ ra ngóng trông. Cái gọi là trời sinh tán gái cao thủ chính là ta nói những lý luận này, hắn khả năng không biết. Thế nhưng hắn tự thân hành vi hình thức cũng đang thiên nhiên trên phù hợp những lý luận này. Giống như ta trước nói, hắn không biết đuổi theo nữ nhân thời điểm muốn ngược lại đối phương đến mới có thể có đến đối phương phương tâm. Thế nhưng tự thân hành vi hình thức lại làm cho hắn tự nhiên làm như vậy rồi. Nói đến đây, Loan Hậu Bình than thở một tiếng, gặp phải người như thế, người coi như nắm giữ nhiều hơn nữa kỹ xảo tán gái cũng vô dụng, bởi vì ngươi nắm giữ kỹ xảo là học tập đoạt được, mà đối phương nhưng là bản năng, lại như lúc tỷ đấu, ngươi còn đang suy nghĩ dùng cái nào chiêu khai, đối phương nhưng cũng đã phản xạ có điều kiện giống như sử xuất lớn nhất lực sát thương chiêu thức, này còn làm sao so với dừng lại một chút tiếp tục nói, tỉ như, không nhìn, cho đối phương thấp đánh giá cũng chính là chúng ta thường nói chèn ép chờ kỹ xảo. Ngươi đang ở đây dùng là thời điểm, sẽ suy xét nên dùng như thế nào, mà đối phương nhưng một cách tự nhiên làm như vậy rồi. Triệu Y Y bị Lý Tần chiêu đối với mình, e sợ cho tránh không kịp. Khơi dậy lòng háo thắng. Sau đó, nàng hay dùng cái kia một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Tần chiêu. Nỗ lực để Lý Tần chiêu như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thế nhưng, nàng thất vọng rồi. Đối phương trực tiếp khi nàng không tồn tại, căn bổn không có như đứng đống lửa, như ngồi đống than giác ngộ. Nàng tức không nhịn nổi, liền muốn hướng Lý Tần chiêu đi tới. Mới vừa đi vài bước, liền nghe đến nữ hài tử a muốn rụt rè. Lý Tần chiêu tựa hồ đang tự lẩm bẩm, nhưng cụ thể đối với người nào nói sẽ không nói mà dụ ta không rụt rè. Triệu Y Y ngẩn người, hắn đây là lần thứ mấy nói như vậy ta nơi nào không rụt rè. Nàng ở hết thảy thanh niên nam lão sư bên trong đều là nữ thần hình tượng, người khác vẫn không có đã cho nàng thấp như vậy đánh giá đây. Chuyện này nhất thời làm cho nàng lòng háo thắng càng tăng lên, nàng nhất định phải vì là bảo hộ chính mình nữ thần hình tượng mà nỗ lực, ít nhất không thể để cho hắn cho là mình không rụt rè. Nàng thầm nghĩ, liền nàng lại hướng Lý Tần chiêu đi rồi một bước. Giống như chim sợ ná, Lý đại cao thủ lui một bước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,